Cứu vớt Bạch Nguyệt Quang, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con yêu thú chim kia cả người đầy máu, vừa bị ném đến trong phạm vi cung điện đã lập tức gây nên phản ứng kịch liệt, tâm thanh sột soạt phát ra từng trận càng ngày càng lớn, toàn bộ cung điện thế nhưng bắt đầu chấn động. Bùn đất trên cung điện rơi xuống từng mảng, bụi bay mịt mù, ngay cả những nơi đổ nát thê lương, mà lúc trước Yến Trục Quang đi ngang qua cũng chẳng thể may mắn thoát khỏi. Chỉ chốc lát sau, mảnh khu vực cung điện này xếp thành hàng loạt ngọn núi bùn. Ngay sau đó, bên trong những ngọn núi bùn kia lại có thứ gì đó sống dậy. Từng điểm màu xanh lục hiện ra, những nhánh cỏ vốn tưởng rằng đã chết bỗng dưng lay động hồi sinh. Một tòa cung điện rộng lớn trong phút chốc biến mất, biến thành một bụi cỏ có lá kim su si. Yến Trục Quang đứng trên quảng trường bằng đá, bị những bụi cỏ hung hãn này vây quanh. Biến hóa cũng chỉ trong nháy mắt, con yêu thú chim mình đầy máu kia còn chưa rơi xuống đất đã bị vô số lá cỏ quét qua, bao lấy chặt chẽ, nháy mắt bị giết chết rồi cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả một cọng lông cũng không sót, khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi trong lòng. Sau khi con yêu thú chim kia bị cắn nuốt xong, người đánh thức con quái thú này là Yến Trục Quang liền trở thành mục tiêu kế tiếp của nó. Vô số lá cỏ đột nhiên trở nên to lớn, che trời lấp đất, vọt về phía Yến Trục Quang đang đứng trên quảng trường. Trên mũi nhọn của những lá cỏ mỏng nhỏ kia thậm chí còn ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, nếu bị những lá cỏ rậm rạp này đánh trúng, dù không chết cũng bị chém nát thịt. Ký chủ, làm sao bây giờ? Bản đồ nhỏ của hệ thống toàn bộ đã bị nhuộm thành màu đỏ, không ngừng lập lòe cảnh báo nguy hiểm cho Yến Trục Quang. Tốc độ của những lá cỏ kia cực kỳ nhanh, hệ thống vừa mới nói xong thì đã công kích đến mép quảng trường. Lúc này, Yến Trục Quang hành động. Yến Trục Quang không dừng chân, dọc theo hoa văn trên phiến đá của quảng trường, bắt đầu đi theo một quỹ đạo huyền diệu. Nàng mới đi được vài bước, tòa quảng trường này liền bắt đầu rung động từng đợt. Trong lúc chân dẫm theo quỹ đạo, nàng đồng thời lấy ra linh thạch lúc trước dùng để khôi phục linh khí, nhanh chóng ném theo 8 phương hướng, sau khi dùng hết cả đống linh thạch nàng lại lấy ra thêm một đống nữa, không ngừng vứt giải theo phương hướng riêng biệt nào đó. Một tầng, hai tầng, ba tầng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi lá cỏ đánh úp đến, Yến Trục Quang thế nhưng đi hết một vòng quanh phạm vi quảng trường, linh thạch cũng bày ra ba tầng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Nhưng mà cùng lúc đó, những lá cỏ đáng sợ kia cũng đã tới gần nàng, mắt thấy mũi nhọn của lá cỏ dài nhất sắp đâm vào người nàng. Hệ thống sợ muốn rớt tim. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trục Quang, tùy thời chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất có thể mở ra vòng phòng hộ ký chủ bất cứ lúc nào, bảo vệ nàng an toàn. Mà lúc này, thủ quyết Yến Trục Quang đang bấm cũng dừng lại ở chiêu thức cuối cùng. Khởi, Yến Trục Quang khẽ quát một tiếng, thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, phiến đá dưới chân nàng bỗng nhiên chấn động, từng tầng pháp trận phòng hộ màu vàng nhạt bắt đầu sáng lên, ánh sáng hình bán cầu bao phủ toàn bộ quảng trường. Lá cỏ gần như sắp chạm đến sợi tóc của Yến Trục Quang đột nhiên dừng lại, bị cường đại pháp trận phòng hộ mạnh mẽ cắt đứt, hóa thành từng đoạn lá vụn rơi xuống là tả, đầy khắp mặt đất quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương cỏ cây tây mát tràn ngập toàn bộ quảng trường. Pháp trận phòng ngự bao lấy toàn bộ quảng trường, bụi cỏ không bắt được con mồi không nói, ngược lại còn tổn thất một bộ phận thật lớn, phẫn nộ múa may bên ngoài, càng nhiều lá cỏ chụp đánh vào vòng phòng hộ, lại càng nhiều lần bị màn hào quang đánh văng ra, hoàn toàn vô pháp lay động pháp trận. Yến Trục Quang thở nhẹ một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán. Ký chủ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hệ thống rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm, thiếu chút nữa hệ thống như nó cũng sợ đến chết luôn rồi. Lần này không khỏi cũng quá mạo hiểm đi, đi theo ký chủ nếu không có trái tim mạnh mẽ, đều sẽ bị hù chết. Yến Trục Quang ngồi xuống xếp bằng khôi phục linh khí, vì mở ra trận pháp, chút linh khí trúc cơ sơ kỳ nhỏ bé trong cơ thể nàng đã sớm chạm đáy. Ký chủ, ngươi làm sao biết cung điện kia là từ cây cỏ biến thành a? Nếu không phải nhờ con yêu thú chim, hệ thống hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tòa cung điện này thế nhưng... Sống, nó còn đang suy nghĩ ký chủ rõ ràng đã đến gần cung điện, vì cái gì còn không đi vào. Thì ra ký chủ đã sớm cảm thấy cung điện có vấn đề. Yến Trục Quang nói, ngay từ đầu ta cũng không chắc chắn, chỉ là công kích trên tường thành cùng rễ cây xuất hiện sau đó khiến ta hoài nghi. Hoài nghi, hệ thống suy nghĩ một chút không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sau khi ta bị công kích rễ cây kia cũng xuất hiện theo, nếu là người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng thứ lúc trước công kích vách tường là cái rễ cây kia. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi cũng nhìn thấy phương thức công kích của nó, mà thời điểm vách tường bị công kích mặt đất bên dưới vẫn nguyên vẹn không hư hại gì. Sự công kích của rễ cây mang theo động tĩnh rất lớn, nếu rễ cây muốn chui từ dưới đất lên, mặt đất đương nhiên sẽ bị nứt ra, nếu là động tĩnh như thế, Yến Trục Quang chỉ sợ đã sớm nhận thấy được nguy hiểm, cũng không cần dựa vào cảm giác để tránh né. Ta cho rằng, rễ cây kia là chui vào vách tường công kích. Yến Trục Quang lắc đầu. Động tác của rễ cây rất nhanh, không cách nào hành động mà không để lại dấu vết. Ngươi không để ý sao, sau khi những vách tường kia vỡ tan, chỉ còn lại bùn đất, nhánh cỏ dùng để xây tường thành lại biến mất hoàn toàn. Vì vậy, ngay từ đầu là những nhánh cỏ ẩn núp ở trên vách tường đó công kích ký chủ, cho nên ký chủ rơi xuống đến trên vách tường nào, vách tường đó liền nổ tung. Mà lúc ấy ký chủ phát hiện ra là có vấn đề, nên đã biết những nhánh cỏ đó là vật sống. Yến Trục Quang không phản bác, sức quan sát của nàng không giống người thường, thời điểm bị rễ cây công kích sau khi phát hiện bên trong đám đổ nát của những vách tường bị vỡ vụn không có những nhánh cỏ đó, trong lòng liền hiểu rõ. Cho nên tuy rằng nàng đi tới cung điện ở trung tâm, cũng không tùy tiện xông vào, bởi vì nàng hoài nghi, những công kích không nặng không nhẹ vừa rồi, chính là để ép nàng vào bên trong cung điện, sau đó bao vây bắt nàng như bắt ba ba trong giỏ. Vậy là do ký chủ phát hiện tòa quảng trường này có chất liệu không giống cung điện, nên mới tới nơi này sao? Quảng trường chính là trận bàn của một tòa trận pháp, rõ ràng như thế, sao ta lại không phát hiện được chứ? Có sẵn trận pháp ta đương nhiên phải bảo đảm an toàn của mình trước. Thật ngại quá ta không có phát hiện, hệ thống lại yên lặng đổi mới cơ sở dữ liệu của mình. Yến Trục Quang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây hẳn là khu vực săn mồi của cây thực vật không biết tên kia, mà tòa quảng trường chỉ sợ là một đường sinh cơ mà chủ nhân bí cảnh lưu lại. Nếu bắt được cơ hội này, hẳn là có thể sống sót, nếu không thì sẽ trở thành đồ ăn của nó. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng không nhìn thấy bất cứ con vật còn sống nào trên thảo nguyên. Chỉ sợ yêu thú bên ngoài đã bị nó ăn đến mức sợ hãi, mới không dám đến gần nơi này. Hệ thống suy nghĩ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngay cả ký chủ cũng không biết đây là linh thực gì sao. Loại linh thực này có mùi hương đại khái giống khí độc thiên hương yên hồi, ngoại hình và phương thức công kích mạnh mẽ giống vạn châm thảo, mà khí tức của những rễ cây đó lại hơi giống mộc tô tử, dược liệu chủ yếu dùng để luyện chế hoạt mạch đan. Đây là biến dị linh thực được cố tình tạo ra, hơn nữa. Yến Trục Quang dừng một chút, hơn nữa cái gì, ba loại linh thực kia đều tương đối tầm thường, cho dù là linh thực biến dị được kết hợp từ ba loại linh thực đó, cũng còn lâu mới đạt được trình độ như thế này. Linh khí ẩn chứa trong đoạn rễ cây bị đứt mà lúc trước tế huyết linh đằng ăn cũng đã vượt xa cấp độ của linh thực bình thường. Theo suy đoán của Yến Trục Quang, cây linh thực thật lớn bên ngoài này ít nhất cũng có phẩm chất huyền cấp thượng phẩm. Người trồng linh thực chỉ sợ còn dùng thủ đoạn khác để đào tạo. Mà những thủ đoạn đó, hiện tại đối với Yến Trục Quang đang đi vào nơi này mà nói là có tác dụng. Hệ thống thêm tri thức, bất quá, bây giờ không phải là thời điểm thảo luận chủng loại linh thực. Chính là, nếu vậy thì làm sao thoát ra đây? Hệ thống nhìn đám lá cỏ còn đang, phốc phốc phốc, chụp đánh bên ngoài màn hào quang phòng hộ có chút lo lắng. Nếu muốn chạy ra ngoài tất nhiên phải rời khỏi vòng phòng hộ, mà sau khi rời khỏi trận pháp chẳng phải là lọt vào trong phạm vi công kích của cái cây kia sao? Linh thạch để khởi động phòng ngự trận pháp sẽ có thời điểm hao hết, ký chủ cũng không thể vĩnh viễn ở lại trong trận pháp đi. Yến Trục Quang lại không hề nóng nảy. Không cần lo lắng, nàng bổ sung linh khí trong cơ thể xong thì lại bắt đầu bấm thủ quyết, hệ thống không biết nàng muốn làm cái gì, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Kết quả trong chốc lát trận pháp trên quảng trường kia thế nhưng bị Yến Trục Quang tắt đi. Đúng vậy, từng tầng ánh sáng trận pháp thế nhưng lại bị tắt đi. Đừng nói hệ thống, ngay cả linh thực không ngừng công kích bên ngoài trận pháp cũng ngẩn người, sau đó phản ứng lại, lá kim rậm rạp trước sau nối đuôi nhau nhào về hướng Yến Trục Quang. Tuy rằng không biết con mồi này vì cái gì sẽ vứt bỏ trận pháp bảo hộ, nhưng mặc kệ nó, trước mắt bắt lấy ăn luôn rồi tính. Đầy trời lá kim là tả lao về hướng Yến Trục Quang, mà Yến Trục Quang lại bắt đầu bấm thủ quyết, ngón tay thon dài chuyển động cực nhanh tạo thành tàn ảnh dày đặc trước khi lá cỏ đâm tới Yến Trục Quang, những ánh sáng trận pháp màu vàng nhạt kia lại sáng lên từng cái một. Lại là một mảnh lá cỏ bị trận pháp cắt nát, hương cỏ xanh kia lại nồng nặc thêm vài phần. Hệ thống gãi gãi đầu, có chút không hiểu được ký chủ, nàng đang đùa giỡn cây linh thực kia sao? Kế tiếp hệ thống may mắn gặp được, máy cắt cỏ phiên bản tu chân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Trục Quang đem trận pháp lúc đóng lúc mở, linh khí cạn thì bổ sung linh khí, linh thạch hết liền bổ sung linh thạch, lá vụn trên quảng trường kia cũng càng ngày càng trồng chất nhiều hơn, chất cao đến mức gần bằng nửa người Yến Trục Quang. Thì ra còn có kiểu chơi này sao? Yến Trục Quang thế nhưng đem trận pháp chỉ dùng để phòng ngự mạnh mẽ chơi thành trận pháp công kích, hệ thống vẫn là lần đầu tiên gặp kiểu hành động này. Ký chủ thực sự quá lợi hại, hệ thống yên lặng giơ ngón tay cái lên với ký chủ. Tiếp tục kéo dài như vậy, cho dù là linh thực có số lượng ngàn vạn lá cỏ cũng có chút chịu không nổi. nó có linh trí nhất định, tuy rằng muốn ăn con mồi này, nhưng nó lại không thể không suy xét hơn thua của bản thân. Liền tính trong chốc lát ăn luôn con mồi kia cũng chưa chắc có thể bổ sung lại lực lượng mà nó đã tiêu hao, lần này vồ mồi tựa hồ có chút mệt thua dưới tay trận pháp rất nhiều lần, tốc độ công kích trận pháp của linh thực cũng chậm lại, ngay lúc Yến Trục Quang lại lần nữa tắt đi trận pháp, châm diệp thảo hung mãnh kia thế nhưng dừng lại một cách quỷ dị. Nó treo ở bên ngoài trận pháp như vậy, múa may trong không trung một chút, do dự mà thu lại những cái lá cỏ hung mãnh kia, yên lặng rụt rụt. Lui rồi, hệ thống kinh hỉ nói. Ký chủ, có phải là có thể chạy ra được rồi không? Yến Trục Quang không để ý tới nó, ánh mắt nàng gắt gao quét quanh bốn phía. Một bó lá cỏ đan vào nhau thành một cái lưới, lén lút ẩn núp phía dưới đống lá cỏ dày đặc trên quảng trường mà tiến đến phía sau lưng Yến Trục Quang. Sau lưng Yến Trục Quang giống như có đôi mắt trở tay chỉ một cái, một mặt lục quang hiện lên, thế nhưng bắt đầu lợi dụng ngược lại những lá vụn còn sót lại trên quảng trường, như gió thu cuốn lá rụng thổi về phía cái lưới cỏ kia, cắt nó nát như. Hệ thống che miệng lại, không thể tưởng được linh thực kia giảo hoạt như vậy, thế nhưng còn biết dương đông kích tây để đánh lén. Châm diệp linh thực cùng Yến Trục Quang đấu trí đấu dũng, lá vụn đầy khắp quảng trường đều biến thành vũ khí trong tay Yến Trục Quang. Thấy công kích thật lâu vẫn không thành công, châm diệp linh thực kia rốt cuộc cũng từ bỏ, hoàn toàn lui về chỗ cung điện lúc trước. Mặt ngoài phiến lá của châm diệp linh thực chảy ra chất lỏng, thấm vào trong bùn đất, nó lăn một vòng trên bùn đất, lá cỏ một trận vạn vẹo mấp máy, thế nhưng chậm rãi phục hồi thành bộ dáng cung điện đổ nát lúc trước. Hệ thống xem đến tấm tắc bảo lạ, đang muốn nói cái gì đó với Yến Trục Quang, lại nhìn đến khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười thâm thúy, hệ thống dùng mình. Ký chủ lại muốn lừa người. Cách chương.